Thánh Vương, chương 440, Phong Nhiêu Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương web lần này Dương Kỳ đã thoát khố. Sau khi hắn thoát khốn không lập tức rời đi mà còn đứng xem nhân vật mạnh mẽ kia đoạt bảo chú, hai bên đang ở trong trạng thái rằng cố toàn có tên tiểu nhân vật. Người áo đen cầm phất trần đang vây khốn đám thượng hoàng cổ xà phù thấy Dương Kỳ và kiếm thập thất chui ra từ bên trong đám rắn vàng thì nhất thời cả kinh, đảo mắt nhìn thấy lại phát hiện hai tên này chỉ là đại thánh. Ở trong mắt nhân vật cảnh giới thiên vị, đại thánh chỉ là một tiểu nhân vật. Phù, chương 440, Phong Nhiêu Đại Đế. Người áo đen này tay cầm phất trần, liếc mắt thấy Dương Kỳ và kiếm thập thất không rời đi mà có ý muốn xem hắn tranh đấu với đám rắn vàng này thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai tên tiểu tử, bản đế giải cứu các ngươi khỏi đám rắn vàng mà các ngươi lại còn muốn kiếm tiện nghi. Có phải đợi ta tranh đấu lưỡng bại câu thương với đám rắn này, các ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi? Đúng là không biết trời cao đất rộng, ta giết các ngươi. Hắn vung phất trần, một luồng ngân quang bắn tới, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một vầng trăng sáng xoay tròn. Lưỡng giới phân cát, phân cách hai thế giới, kiếm thập thất cả kinh. Sư đệ, đây là lưỡng giới phân cát thuật, cẩn thận. Cái gì? Dương Kỳ vung tay, minh thần chi mâu xuất hiện rung động tứ phương, dùng cái thứ hai thì mây gió nổi, dùng cái thứ ba thì định giang sơn, dùng cái thứ tư thì chuyển càn khôn. Liên tục bốn kích mâu ảnh khắp trời, dày đặc như rừng, tầng tầng lớp lớp đâm vào vầng trăng kia, khiến cho vầng trăng hoàn toàn vỡ nát. Á, người áo đen sửng sốt, hai tên tiểu tử cấp bậc đại thánh mà lại có thể chống đối được lưỡng giới phân cát của ta ư? Tiểu bối, trên người ngươi có kỳ ngộ rất lớn, đúng là trời cũng giúp ta rồi, khi ta thu lấy kỳ ngộ của ngươi sẽ khiến cho hình thần câu diệt. Trên người ngươi hình như còn có một cái thượng hoàng cổ xà phù, hợp với đám ở đây thành 28 cái, tất cả phải thuộc về ta. Tháp chấn tứ phương, ầm ầm, hắn gào lớn một tiếng, một cái bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu. Cái bảo tháp này có khắc thần ma tiên Phật vạn linh, vạn thú thiên sơn vạn thủy, nó thể khiến không gian đông lại, thời gian tĩnh lặng. Đây là, Dương Kỳ cảm thấy sự vận chuyển của gia thần tịnh thổ trở nên chậm chạp, khí công của người áo đen này quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Năng lực thật mạnh, người áo đen này chỉ sợ là thiên vị tầng 7, cảnh giới tôn thiên vị. Kiếm thập thất đậm ra một kiếm. Phá thiên nhất kiếm, kiếm thứ 17, một luồng kiếm quang cực lớn xuất hiện trên người hắn, hắn đã chuẩn bị liều mạng mộng nhập thần cơ. Cái tháp này hình như hơi giống đại đế tháp nhưng mà năng lực lại cao hơn đại đế tháp vô số lần. Người dịch thanh thanh thánh vương Dương Kỳ nhìn cái bảo tháp mà thân hình chấn động. Sự phân bố của một số không gian tiết điểm hiện lên một cách rõ nét trong mắt hắn, thần trùng cổ đại dường như đã có sự lĩnh ngộ mới. Đã có dấu hiệu của việc đột phá cảnh giới linh hồn thiên vị. Ý chí hoàn vũ, làm chủ không gian, một ngày nào đó, vũ trụ sẽ điêu linh đổ nát, hoàn vũ mục rũa, chỉ có thiên ca vĩnh hằng, vang vọng vĩnh cửu. Dương Kỳ há mồm hát lên những câu hát không rõ nghĩa. Đây là thiên ca vĩnh hằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng ca đắp nạn đại thế giới, truyền lưu vĩnh hằng, trong thiên ca vũ trụ được hình thành, thời gian bắt đầu di chuyển, thiên ca vĩnh hằng lúc này như một con suối năng lượng. Bùm bùm, tiếng ca vừa ra, thân hình Dương Kỳ được thanh âm thánh khiết bao phủ, phóng lên cao, đánh vỡ phong tỏa, rời khỏi chiến trường. Đây là loại khí công gì mà có thể phá vỡ không gian trói buộc của tháp hoàn vũ? Người áo đen sửng sốt, hai mắt bắn ra những tia sáng cắt phá không gian xung quanh, thế nhưng cũng chẳng phát hiện ra Dương Kỳ và kiếm thập thất trốn tới nơi nào. Ở trong giới điểm, dù là cao thủ cảnh giới gì đi nữa cũng bị không gian thần tắc trói buộc, thế nhưng Dương Kỳ có thần trùng cổ đại tốc nhiều người thường. Trốn, chạy trốn cũng tốt, bản đế phải thu này đã, sau đó căn cứ vào khí tức của chúng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng người áo đen quay phất trần cổ xà phù, dần dần bắt đầu áp một tục đấu với 27 cái thượng hoàng chế số bùa chú này. Hắn liên tục vận dụng khí công, thanh thế như long trời lở đất nhật nguyệt vô quang, trong khi 28 cái bùa chú mới là một thể, hiện giờ thiếu mất một cái, lực lượng không cách nào được phối hợp hoàn mỹ, dần xuống thế hạ phong. Khắc khắc khắc khắc. Mắt thấy người áo đen kia chuẩn bị thu lấy đại trận tiên phù, một tiếng cười như cú đêm xuất hiện trong không trung, một luồng lực lượng mênh mông theo đó kéo tới, một bàn tay màu đen xuất hiện sau lưng người áo đen nện mạnh xuống. Phong Nhiêu Đại Đế, đám bùa chú của thôn Thiên Vương xuất thế chính là kỳ chân hiếm có, dù là tiên nhân cũng đỏ mắt tranh nhau, người ăn mảnh như vậy sẽ không có phúc đâu. Số thượng hoàng cổ xà phù này có duyên với ta, sẽ thuộc về ta. Ông thể thoát hát bàn tay kia phá tan cương khí hộ thân của người áo đen, đánh mạnh vào thân thể đối phương. Phụt, nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bị đánh lén, người áo đen phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng thần quang trong mắt không hề giảm bớt, một cái bảo tháp xuất hiện, sấm sét dâng lên như thủy triều, chấn cho người đánh lén bật về phía sau. Phong Nhiêu Đại Đế trợn mắt quát lớn, Lang Gia Vương, vô thượng vô người tới chính là Lang Gia Vương. A thảo nào ta lại có cảm giác quen thuộc với người áo đen này, hóa ra hắn chính là chủ nhân của đại đế tháp, Phong Nhiêu đại đế. Dương Kỳ lúc này đang đứng trong một vi diện vỡ nát quan sát cuộc chiến đấu này. Thầy Lang Gia Vương xuất hiện gọi người áo đen kia là Phong Nhiêu đại đế, Dương Kỳ lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương sáng 3-40 chạy trốn nhanh hơn 27 cái thượng hoàng cổ xà phù đi tìm cái thứ 28 tên tiểu tử kia có đây là. Thôn giả tiên giới nổi này dường người nếu Phong Nhiêu đại đế là người sáng lập đại lục Phong Nhiêu, khai sáng ta vương triều Phong Nhiêu. Trước kia nghe đồn hắn là đại thánh cấp 9, chưa tấn chức thiên vị thế nhưng hiện giờ lại là cường giả thiên vị tầng 7, tầng 8, lực lượng lớn đến thần kỳ. Không phải Dương Kỳ dung hợp với thần trùng cổ đại, lại có một cái thượng hoàng cổ xà phù kiềm chế thì đã bị Phong Nhiêu đại đế bắt từ lâu rồi. Chẳng qua lúc này hắn đang tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Phong Nhiêu đại đế và Lang Gia Vương cùng 27 cái thượng hoàng cổ xà phù đánh nhau sống chết. Ba thế lực này kiểu gì cũng phải phân định thắng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Phong Nhiêu đại đế hay Lang Gia Vương đều muốn có cả 27 cái bùa kiểu gì cũng muốn đánh chết đối phương, mà bây giờ 27 cái bùa chú kia đã tức giận, hung uy tăng nhiều, giống như đang muốn thôn phệ hai đại cao thủ. Cứ như vậy, ba phương cao thủ bắt đầu hỗn chiến, các loại chân khí nổ tung nơi, khiến cho không gian bên trong giới điểm liên tục vỡ nát, trở thành hỗn đệ, đây là cơ hội không thể làm ngư ông. Chú này, khắp đột. Sư tốt, chẳng qua thực lực của hai người chúng ta quá yếu, đôi bên hội trong kiếm thập thất rất hưng phấn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự chênh lệch của quá lớn, lộ mặt có khi lại bỏ mình. Có cơ để làm ngư ông, Phong Nhiêu đại đế và Lang Gia Vương đã dùng chân hỏa đánh nhau, 27 cái bùa kia cũng không phải thứ dễ xơi. Chờ khi chân khí đôi bên tiêu hao gần hết, cơ hội của chúng ta sẽ tới, Dương Kỳ nói mà ánh sáng mắt lóe lên, đáng tiếc quá đáng tiếc, không 28 cái liên thủ thì lực lượng kia kiểu gì cũng ăn quả đắng. Kiếm thập thất cảm thán thở dài một cái nói, không sao, sở dĩ đệ muốn Dương Kỳ lần nữa cười lạnh, hắn số bùa chú kia thiếu mất một cái, chỉ còn 27 cái, nếu ít nhất cũng tăng lên gấp 3 lần, hai đại cao thủ ngư ông đắc lực cũng là vì có chỗ dựa này. Một tịnh thổ xuất hiện, kết cấu của bùa niệm có một ý trong gia thần hắn liên tục quán chú nguyên khí, đồng thời mở chủ chi nhãn chiếu vào lá bùa này, khiến cho chú xuất hiện trong mắt. Trong lá bùa thôn thiên, có thể thôn phệ toàn bộ trời đất, bản thân nó chính là một tiểu thế giới, ai cũng sẽ bị nuốt vào trong bụng. Thậm chí, Dương Kỳ còn cảm thấy được ý chí người nổi danh ngang với Chu Tiên Vương. Hiện ra một con rắn lớn, thân hình vắt qua rất nhiều vì con rắn kia há miệng giống như đang của thôn thiên vương, một loáng thoáng phát với một hắn diện, đang tranh đấu con voi thần, muốn nuốt con voi thần vào trong bụng. Nuốt voi, một luồng rắn đột nhiên đây là ý niệm Dương Kỳ chỉ ấn kia con cho có một có thể khiến thậm chí, nó ẩn chứa mới thăm dò mà trong rắn lớn, thân hình kéo số vi diện dao động. Như nổ tung, mọi cảnh đang có một thể nuốt thiên vương, thôn danh ngang hàng với Chu Tiên Vương. Muốn với voi thần, đấu vung tay, cái thượng hoàng cổ xà phù tượng đều biến mất. Trong, thượng hoàng cổ xà phù, âm thầm diện chỉ thở lòng đã dài qua các vi diện cấp tiên. Nguồn Phíp Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần cơ tranh khiếp sợ bên trong lạc một hơi cũng thiên cũng chính là nuốt tiên, một vương. Cách chương.